Bạn thầy hay chồng? Chương 27, góc truyện audio.com. Ngày qua ngày, khỏi phải nói tôi và hắn cũng tình cảm mặn nồng chết đi được. Không cãi vã nhau nữa, thay vào đó là nhẹ nhàng, ngọt ngào, kiểu như một ngày tôi và hắn mà không gặp nhau, thậm chí là vắng nhau tí xíu thì cả hai cũng cảm thấy khó chịu rồi đi tìm đối phương làm rối ren hết cả lên. Lẽ nào chúng tôi đã xem nhau là chị em thật sự? Dán, tôi đang đứng dựa vào hành lang trên ban công. Thiên Tường bảo tôi đứng chờ cậu ta làm cái gì đấy? Cầm cốc sữa cậu ta đưa khi nảy lên môi nhấp giết thời gian. Được một lúc thì Thiên Tường đến. Tôi chưa kịp quay sang nhìn thì đã bị cậu ta đưa tay bịt mắt. Đứng yên, tôi có cái này cho cậu. Tôi hí hửng, thật á, cái gì vậy? Thiên Tường từ từ buông mắt tôi ra. Cái gì đó lấp la lấp lánh hiện ra trước mắt tôi. Dài dài, có hạt ngôi sao màu xanh lục, thiết kế tỉ mỉ, là một sợi dây chuyền. Đẹp quá, của cậu đấy, để tôi mang cho cậu. Tôi toan quay đằng sau để cậu ấy mang, nhưng cậu ấy vội miệng kêu đứng yên, rồi cứ đứng đối diện mà mang. Tình thế lúc này là cậu ấy và tôi đang rất gần. Cánh mũi ngay cổ tôi, hơi thở đều đều phà vào cổ. Tim đập nhanh, mặt đỏ ửng, người nóng ran, cuối cùng cũng mang xong. Tôi thổi phù nhẹ nhõm, khỏi cần cảm ơn mà chạy một mạch vào phòng. Vào tới nơi rồi thì đóng sầm cửa lại, tay ôm tim, môi nở nụ cười ngốc nghếch. Tối hôm nay tôi ngủ rất ngon. Sáng hôm nay là chủ nhật, Thiên Tường có một cuộc họp quan trọng ở công ty nên qua công ty từ sớm. Ở nhà cứ đi qua đi lại mãi cũng chán. Nên tôi tranh thủ đi shopping, không cần tài xế đưa đi. Tôi tản bộ để vừa hít không khí trong lành buổi sáng và vừa tiện thể tập thể dục vậy. Dạo này cứ ăn ngủ, ngủ ăn, tôi béo ra rồi. Dừa có tiếng mô tô chạy đến, rồi đổ khịch trước mặt tôi. Người thanh niên cao to trước mặt gỡ nón ra, để lộ gương mặt điển trai dưới buổi sớm. Tôi cười, miệng nhanh chóng chào hỏi. Thầy đi đâu mà bảnh thế ạ? Thầy nhìn tôi cười rạng rỡ. Chỉ là hôm nay được nghỉ nên thầy đi dạo. Đi đâu đó? Sao lại đi bộ? Dạ em đang tản bộ. Tính ghé qua trung tâm. Mua đồ à? Tôi cũng tính qua mua đồ để đi dự sự kiện quan trọng. Thật trùng hợp, hay em cùng đi với tôi? Chưa kịp để tôi nói gì thầy đã nhanh chóng rút ra một cái mũ bảo hiểm đội cho tôi. Giúp tôi lên xe, nhanh chóng thống đi, đến trung tâm, tôi qua khu hàng quần áo nữ thầy cũng đi theo. Tôi có hơi ngại mà chẳng biết nói gì giờ. Đành e thẹn đi trước. Vì này, thầy gọi tôi, dạ sao thầy, tối nay em rảnh không? Để xem, hôm nay Thiên Tường nói cậu ấy bận, bận sự kiện gì đó. Cậu ấy nói về trễ nên sẽ ở lại nhà ông. Sáng mới về, xem ra tối hôm nay tôi cũng rảnh. Dạ rảnh, thế tối nay tôi có đi dự một sự kiện, đi một mình cũng buồn, em đi cùng với tôi được chứ? Tích tát, tiếng đồng hồ quay, tôi nhắm nhìn chiếc váy trắng tinh khôi nằm gọn trên giường mà cắn tay đi qua. Đi lại, chả là lúc sáng thầy đề nghị tôi lại gật đầu đồng ý, thế là cả hai vào lựa đồ cho nhau. Còn hẹn chiều nay 6 giờ thầy qua đón. 7 giờ có mặt, mà giờ này đã 5 giờ 37p, tôi vẫn hoang mang chả biết làm gì. Một nửa trong tôi không muốn đi, cơ mà lỡ nhận lời rồi. Thôi đi luôn vậy, thay chiếc váy sang trọng vào. Tôi mang đôi giày baby cùng tông trắng có đính hạt, xõa mái tóc mượt mà của mình ra, tô một chút son hồng. Đúng 7 giờ đi xuống nhà, xuống đến nơi đã thấy thầy đứng dựa vào chiếc Audi đen láy đợi tôi từ bao giờ. Thầy đợi em có lâu không? Thầy cũng vừa đến thôi. Thôi em lên xe đi. Tôi lên xe, 15p sau đã có mặt tại một nhà hàng lớn nhất thành phố. Theo tôi đoán buổi tiệc này phải do tài phiệt bậc cao tổ chức chứ chả chơi. Nãy trên xe nghe thầy nói ông tài phiệt đó bỏ ra mấy trăm tỷ để làm buổi sự kiện này. Giờ trông thấy thật mới lác mắt, người giàu đúng có khác. Theo thầy bước vào cửa. Vào được một lúc đang đi thì có người lờ tay đẩy tôi. Tôi tông phải cậu ấm nhà nào đó. Cả hai đều ngã, nhưng tôi may mắn được thầy đỡ kịp. Tay thầy đang ôm hông tôi. Tôi và cậu ấm cùng ngước lên. Và, cậu ấm nhanh chóng lên tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thầy. Sao cậu lại ở đây Hạ Vi? Lại còn đi chung với anh ta? Chấm, cách chương.